Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phất thần nhập hóa, sao có thể bại nhanh như vậy? Tên thiếu niên áo đen kia rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại đến thế? Chúng ta trước nay chưa từng gặp qua, dường như không có chút danh tiếng nào. Lúc này, các thành viên khác của ngũ quân tử ở quanh những võ đài khác đều không khỏi kinh hô. Ngay cả đại quân, người mạnh nhất trong số họ, một cường giả vĩnh hằng cảnh, khi thấy uy lực kinh khủng từ cú búng tay của Diệp Phong, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kiêng dè. Mạnh quá, lúc này, bên dưới võ đài số 6 đã sôi trào, Diệp Phong từ trên võ đài nhảy xuống, khoanh tay trước ngực, hai mắt khẽ híp lại. Dáng vẻ bình chân như vậy khiến không ít người chẳng dám coi thường gã thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này nữa. Tiếp đó, vị trưởng lão gầy gò lại ngẫu nhiên điểm tên hai đệ tử lên đài tỉ thí trận tiếp theo. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, hai người bị điểm tên lần này, lại có cả mình. Nói cách khác, Diệp Phong đã bị điểm trúng liên tiếp 3 lần. Đây không còn là vận khí nữa, mà là cố tình nhắm vào hắn. Diệp Phong nhìn về phía vị trưởng lão gầy gò, chợt thấy lão ta ném cho mình một nụ cười âm hiểm. Rõ ràng, vị trưởng lão phụ trách võ đài số 6 này đang đặc biệt nhắm vào hắn. Liên tục để ta ra sân giao đấu, là muốn dùng xa luân chiến để mài chết ta sao? Diệp Phong thầm đoán trong lòng, vị trưởng lão gầy gò này, rất có khả năng là thành viên của Thiên Thần Hội. Diệp Phong vốn đã có vô số khúc mắc với Thiên Thần Hội, sớm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, hơn nữa, Diệp Phong đoán rằng tin tức mình sẽ tỏa sáng trong cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân lần này để trở thành thần tử, không chừng đã bị tầng lớp thượng tầng của Thiên Thần Hội biết được. Cho nên, bọn chúng muốn tìm mọi cách nhắm vào mình, không để mình có cơ hội tỏa sáng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Phong lập tức nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vị trưởng lão gầy gò, không hề sợ sệt vì đối phương là trưởng lão phụ trách, ngược lại cười lạnh nói, muốn mài chết ta sao? Được thôi, tiểu gia ta sẽ chiều theo ý ngươi. Vụt, Diệp Phong vừa dứt lời, đã tung người nhảy lên võ đài số 6, đến gần vị trưởng lão gầy gò rồi nói, trưởng lão, ngài cứ việc cho người lên đánh với ta một trận đi. Vị trưởng lão gầy gò âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, cuồng vọng. Dứt lời, lão ta liền chỉ định một người khác, cất giọng, Mạc Hàn, ngươi lên cho tiểu tử này một bài học, tốt nhất là phế luôn hắn đi. Mạc Hàn, mọi người xung quanh không khỏi kinh hô, bởi vì Mạc Hàn này chính là một trong hai đại phó hội trưởng của Thiên Thần Hội. Đây là một vị cường giả vĩnh hằng cảnh chân chính, sở hữu tu vi vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên đáng sợ. Vù, ngay lúc đó, Mạc Hàn đang đứng dưới đài thân hình khẽ động, tức khắc đã xuất hiện trên võ đài số 6. Mạc Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, cười mỉa một tiếng, nói, Diệp Phong, bọn ta đã để ý ngươi rất lâu rồi. Ngươi quả thực rất mạnh, trong thánh địa cũng có không ít lão tiền bối âm thầm bảo vệ ngươi. Nhưng hôm nay là cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân. Ngươi và ta đứng trên võ đài này chính là sinh tử chi chiến, không ai được phép nhúng tay, kể cả thánh chủ đại nhân cũng không thể vi phạm quy tắc của cuộc thi. Cho nên hôm nay, ngươi phải chết. Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói, những lời ngươi vừa nói, cũng chính là những gì ta muốn nói. Hôm nay ngươi dám đứng trước mặt ta, vậy thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Oanh, gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên tuôn ra một luồng khí thế năng lượng khổng lồ vô biên, ầm ầm đánh thẳng về phía phó hội trưởng Thiên Thần Hội Mạc Hàn ở đối diện. Cái gì? Khí tức này là? Đột nhiên, ánh mắt vốn cao ngạo của Mạc Hàn bỗng biến sắc. Mạc Hàn, phó hội trưởng của Thiên Thần Hội, một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, giờ phút này cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng lập tức biến sắc. Bởi vì khí thế tu vi mà Diệp Phong đang tỏa ra, rõ ràng đã là vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên. Còn cao hơn hắn một bậc, hơn nữa Mạc Hàn biết rất rõ. Tên Diệp Phong mà Thiên Thần Hội của bọn họ nhắm vào có chiến lược vô cùng đáng sợ, vượt xa cùng cấp. Nếu không hội trưởng Vấn Thương Sinh của bọn họ cũng sẽ không đích thân để tâm đến gã thiếu niên này, thậm chí còn ngầm để trưởng lão phụ trách võ đài số 6 đặc biệt nhắm vào Diệp Phong. Vốn dĩ Mạc Hàn cho rằng với tu vi của mình, đối phó với một tên đệ tử mới vào là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí còn cảm thấy việc hội trưởng Vấn Thương Sinh điều động một cường giả như hắn đến để trừ khử Diệp Phong đúng là chuyện bé xé ra to, giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng Mạc Hàn tuyệt đối không ngờ tới, gã thiếu niên áo đen đối diện vậy mà đã âm thầm trưởng thành đến mức này, tu vi thậm chí còn cao hơn cả hắn. lại thêm cái khả năng chiến đấu nghịch thiên kinh khủng kia nữa. Ta nhận thua, Mạc Hàn đột nhiên lên tiếng, hắn biết rất rõ, gã thiếu niên áo đen trước mắt, hắn đã không còn khả năng đối đầu. Nhận thua, gần như ngay khoảnh khắc Mạc Hàn vừa dứt lời, toàn bộ khu vực xung quanh võ đài số 6, thậm chí là cả đấu trường, vô số người đều đồng loạt nhìn sang, kinh ngạc đến tột độ. Mạc Hàn, đó chính là một trong hai đại phó hội trưởng của Thiên Thần Hội, danh tiếng lẫy lừng, tu vi vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, không ai hiểu vì sao, Mạc Hàn lại đột nhiên cất lời nhận thua. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều không hiểu nổi, trong lòng kinh ngạc khôn xiết. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về gã thiếu niên áo đen trên võ đài số 6, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Gã thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà lại khiến phó hội trưởng Mạc Hàn của Thiên Thần Hội chưa kịp động thủ đã trực tiếp nhận thua. Quả thực là không thể tin nổi, khiến người ta chấn động tột cùng. Ngươi nói nhận thua là nhận thua được sao? Trên võ đài số 6, Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cất lời. Giọng nói của hắn tràn ngập hàn ý và sát khí sâu sắc. Nếu là một đệ tử vô tội khác nhận thua, Diệp Phong có thể sẽ thoải mái để hắn xuống đài. Nhưng kẻ đang đứng trước mặt hắn, lại là thành viên của Thiên Thần Hội chuyên tới để nhắm vào và trừ khử hắn. Bây giờ đối phương cảm thấy đánh không lại liền muốn nhận thua, muốn an toàn rời đi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ở lại đây cho ta, Diệp Phong quát lớn, trực tiếp đưa một tay ra. Năm ngón tay mở rộng, lập tức một bàn tay hỗn độn khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tràn ngập uy áp vô tận và sức hủy diệt kinh khủng, tức khắc bao trùm lấy Mạc Hàn ở phía đối diện. Vù, trong khoảnh khắc, Mạc Hàn lập tức cảm thấy như thể cả một khoảng trời đất đang chấn áp xuống mình. Sao tiểu tử này đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Mạc Hàn trong lòng lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, hắn điên cuồng lùi lại, muốn thoát khỏi võ đài số 6 này. Không gian phong tỏa, nhưng lúc này, Diệp Phong đã vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, Mạc Hàn chỉ cảm thấy không gian xung quanh như bị rót đầy trì, cả người hắn tựa như sa vào vũng lầy, căn bản không thể động đậy. Giống như bị khóa chặt trong không gian hư vô. Cái gì? Mạc Hàn trong lòng hoảng hốt đến cực điểm, hắn vội vàng hét lớn, trưởng lão cứu ta. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, vị trưởng lão gầy gò vốn đang đứng dưới võ đài số 6 đột nhiên lao về phía Mạc Hàn, sức mạnh tu vi vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên khổng lồ tức khắc bộc phát. Muốn đánh vỡ vùng không gian đang vây khốn Mạc Hàn, chỉ cần hắn còn trên võ đài, đó là chuyện giữa hai chúng ta, trưởng lão ngài không cần nhúng tay, cút sang một bên cho ta. Long linh thánh hỏa, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức đánh ra một trường về phía sau, trong trường ẩn chứa ngọn lửa màu vàng cực kỳ khủng bố, tựa như viễn cổ hỏa thần ra tay. Một bàn tay khổng lồ rực cháy kim sắc liệt diễm như vượt qua cả thời không, từ trên cao trấn áp xuống, tức khắc đánh tới trước người vị trưởng lão gầy gò. A, dù là vị trưởng lão gầy gò mạnh mẽ này, dưới một trường tựa như của hỏa diễm thần linh, cũng không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Thần quang hộ thể căn bản không ngăn được sự xâm nhập của ngọn lửa thần màu vàng, lập tức bị đánh văng xuống mặt đất xa xa, y phục toàn thân đều bị đốt cháy đen. Tóc và lông mày bị thiêu rụi, suýt chút nữa là bị thiêu chết. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một mặt, họ kinh hãi vì Diệp Phong dám ra tay với cả trưởng lão phụ trách võ đài số 6, mặt khác. Điều khiến mọi người càng kinh hãi hơn là, Diệp Phong chỉ tùy tiện đánh một trường, vậy mà thật sự đã đánh bay vị trưởng lão vô cùng mạnh mẽ kia, kết cục cực kỳ thê thảm. Tuy không chết nhưng toàn thân cháy đen, thoi thóp. Đây là thực lực gì thế này? Quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, toàn bộ đấu trường, đừng nói là võ đài số 6, mà toàn bộ các khu vực võ đài khác, vô số ánh mắt đều tập trung vào bóng hình áo đen của gã thiếu niên kia. Người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều nảy sinh nghi vấn này. Bởi vì gã thiếu niên áo đen kia trong Tinh Hà Thánh Địa vốn không có danh tiếng gì, rất nhiều người căn bản chưa từng thấy qua tên đệ tử mới này. Nhưng kết quả, hắn lại bộc phát ra thực lực kinh khủng khiến tất cả mọi người đều phải chấn động. À, ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi, trên võ đài số 6, Mạc Hàn, phó hội trưởng của Thiên Thần Hội, cuối cùng đã bị bàn tay hỗn độn của Diệp Phong tóm lấy, toàn thân lập tức vang lên tiếng răng rắc rồi bị bóp nát, chết không toàn thây. Thôn phệ, Diệp Phong âm thầm vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, không để lại dấu vết mà hấp thu toàn bộ huyết vụ của Mạc Hàn, tuy không lập tức tăng cấp. Nhưng sau khi thôn phệ hấp thu huyết khí năng lượng của một cường giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, hắn lập tức cảm nhận được công lực tu vi của mình đã hùng hậu hơn không ít. Giờ phút này, toàn trường đã rơi vào cảnh sôi trào. vị trưởng lão gầy gò phụ trách võ đài số 6, kẻ đặc biệt nhắm vào Diệp Phong, gắng gượng bò dậy từ mặt đất, ánh mắt kinh hãi tột độ, hét lớn, Diệp Phong. Ngươi dám ra tay với bản trưởng lão, ngươi Phạm Thượng, không muốn sống nữa sao? Phạm Thượng, Diệp Phong đột nhiên cười, ánh mắt lạnh lùng, nói, trưởng lão, một trường vừa rồi ta không giết ngươi đã là ân huệ lớn nhất cho ngươi rồi. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn tiếp tục sắp xếp trận đấu tiếp theo, nếu không ta mà nổi giận thật sự, ta đánh cho đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Ngươi, nghe những lời ngang ngược như vậy của Diệp Phong, vị trưởng lão gầy gò lập tức mặt đỏ bừng, nhưng giận mà không dám nói, bởi vì gã thiếu niên áo đen này thực sự quá mạnh. Lúc này ánh mắt của vị trưởng lão gầy gò đột nhiên hướng về phía khán đài cao của khu thi đấu, dường như đang cầu cứu ai đó. Đó là một nam tử trung niên mặc áo bào đen, uy áp trên người vô cùng sâu dày, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cao thâm trong Vĩnh Hằng Cảnh. Người này tên là Vương Tuyệt Phong, chính là điện chủ của Hình Phạt Điện. Hắn cũng thuộc phe phái của Vấn Thương Sinh, trước đó còn từng phái đệ tử dưới trướng là La Phong đi đặc biệt nhắm vào Diệp Phong. Lúc này Vương Tuyệt Phong chậm rãi đứng dậy trên khán đài, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân. Vù, luồng khí tức đó quả thực như biển rộng mênh mông, cuồn cuộn hướng về phía Diệp Phong. Giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo của hắn cũng lập tức vang lên, Diệp Phong, người không niệm tình đồng môn, tùy ý sát hại đệ tử trong môn, thực sự tâm địa đáng chết. Hơn nữa người không tuân lệnh trưởng lão, tùy tiện đánh trưởng lão trọng thương, có thể nói là coi thường môn quy. Bây giờ ta lấy thân phận điện chủ Hình Phạt Điện. Phán quyết ngươi lập tức cùng bản tọa trở về Hình Phạt Điện chịu phạt, đồng thời hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân của ngươi. Soạt, gần như ngay lúc lời của điện chủ Hình Phạt Điện Vương Tuyệt Phong vừa dứt, toàn trường lập tức rơi vào một trận xôn xao, không ai ngờ rằng. Một đại nhân vật như điện chủ Hình Phạt Điện lại lên tiếng, hơn nữa còn tỏ thái độ vô cùng không hữu hảo với Diệp Phong, trực tiếp muốn tước đoạt tư cách tham gia của hắn. Đồng thời còn muốn áp giải đến Hình Phạt Điện chịu phạt, cách xử lý này có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Xong rồi, tiền đồ của tên Diệp Phong này coi như bị hủy hoại. Đúng vậy, không ngờ thế lực của Thiên Thần Hội lại lớn đến vậy, ngay cả đại nhân vật như Điện Chủ Hình Phạt Điện cũng phải đứng ra chống lưng cho người của họ. Vốn còn tưởng hôm nay có thể chứng kiến một truyền kỳ ra đời, không ngờ nhanh như vậy đã phải kết thúc. Một đại nhân vật như Điện Chủ Hình Phạt Điện đã lên tiếng phán xét. Số phận của Diệp Phong kia chắc chắn là chấm hết rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giờ phút này, không ít đệ tử xung quanh đều không khỏi lắc đầu thở dài. Ha ha, điện chủ Hình Phạt Điện, ngươi tính là cái thá gì mà dám phán xét ta. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói đầy khinh thường vang lên, vang vọng khắp toàn trường. Là Diệp Phong đang cười lạnh. Cái gì, ngay khi lời này của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lại một lần nữa sôi sục. Tên Diệp Phong này dám nói điện chủ Hình Phạt Điện tính là cái thá gì? Cuồng, thật quá ngông cuồng, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi thốt lên, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Phong có lẽ sẽ chấp nhận số phận. Dù sao một đại nhân vật sánh ngang thái thượng trưởng lão như điện chủ Hình Phạt Điện, một đệ tử nhỏ bé căn bản không thể nào phản kháng. Nhưng Diệp Phong lại không hề sợ hãi, trực tiếp lên tiếng đối chọi gay gắt. Lợi hại, tuy không ít người cảm thấy lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng không sáng suốt, nhưng cũng không khỏi thán phục trước dũng khí và tinh thần bất khuất của hắn. Nhưng lúc này, kẻ có sắc mặt khó coi nhất chính là điện chủ Hình Phạt Điện Vương Tuyệt Phong. Ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên võ đài số 6. Giận dữ nói, nhãi danh, ngươi nói cái gì? Diệp Phong vẫn không hề sợ hãi, gằn từng chữ, ngươi không nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại một lần nữa. Ta nói ngươi, điện chủ Hình Phạt Điện, tính là cái thá gì? Mà cũng dám phán xét số phận của ta. Oanh, gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố như mưa to gió lớn, điện chủ Hình Phạt Điện. Ngươi ở trước mặt ta ra vẻ đại nhân vật cái gì? Chẳng qua chỉ là một con chó dưới trướng của Vấn Thương Sinh bên Thiên Thần Hội mà thôi. Ngươi muốn nhắm vào ta, vậy thì cứ trực tiếp ra tay, đừng ở đây dùng cái thân phận quái gì đó để ép ta, vô dụng thôi. Ta trước nay không sợ cường quyền, muốn giết thì cứ tới đây. Những lời của Diệp Phong lúc này tràn ngập khí thế ngút trời. Cả người hắn tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén bất khuất, phong mang có thể xé rách cả bầu trời. Thật lợi hại, trong khoảnh khắc, vô số nữ đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt đều lấp lánh những ngôi sao sùng bái. Ngay cả đông đảo nam đệ tử, lúc này nhìn về phía Diệp Phong, cũng đều lộ ra ánh mắt kính nể khôn xiết. Rõ ràng, những gì Diệp Phong làm hôm nay đã giúp hắn vang danh khắp Thánh Địa. Đối với hành động ngông cuồng này, nội tâm Diệp Phong lại vô cùng tĩnh lặng. Hắn vốn dĩ hôm nay đã không muốn khiêm tốn, vừa hay thiên thần hội lại gây sự, vậy thì dứt khoát thuận theo ý bọn chúng, hôm nay ai dám chọc mình sẽ giết kẻ đó. Dù sao sau lưng cũng có kiếm trưởng lão và thánh chủ ngầm đồng ý, Diệp Phong hôm nay căn bản không có gì phải kiêng kỵ. Càn rỡ, đột nhiên, điện chủ hình phạt điện Vương Tuyệt Phong gầm lên. Dưới ánh mắt của vạn người, đường đường là điện chủ hình phạt điện, lại bị một tên đệ tử nhỏ bé khiêu khích như vậy, điều này quả thực khiến hắn gần như phát điên. Chết đi cho ta, điện chủ hình phạt điện gầm lên, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó là khí thế tu vi vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên. Vô cùng cường hãn, ánh mắt của điện chủ hình phạt điện giờ phút này sát khí ngùn ngụt. Thật mạnh, giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang giáng xuống người mình. Nhưng hắn không hề sợ hãi, chuẩn bị vận dụng tương lai thân. Đủ rồi, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm vô song vang lên. Trên không trung, lập tức bổ xuống một đạo kiếm quang xé trời rạch đất. Luồng kiếm quang đó cực kỳ đáng sợ, gần như sở hữu sức mạnh cao ngạo và lực phá hoại kinh khủng vượt qua cả vĩnh hằng cảnh. Ngay cả một đại nhân vật như điện chủ hình phạt điện cũng không khỏi biến sắc, vội vàng kinh hãi lùi nhanh. Ầm ầm, đạo kiếm quang đó bổ xuống mặt đất, trực tiếp chém ra một vết nứt sâu không thấy đáy, khiến người ta kinh hãi. Là kiếm trưởng lão chỉ dùng ngón tay thay kiếm, đã chém ra một luồng kiếm quang khủng bố như vậy. Thực lực tu vi chân chính của lão, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Không hổ là kiếm trưởng lão, thật mạnh, chỉ một luồng kiếm quang đã khiến điện chủ hình phạt điện phải lui bước. Diệp Phong giờ phút này cũng ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy, tu vi thực lực của vị kiếm trưởng lão này, e rằng đã vượt qua cả vĩnh hằng cảnh. Không hổ là người có thể xưng huynh gọi đệ với thánh chủ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, thu lại sức mạnh chuẩn bị triệu hồi đại viên mãn tương lai thân. Kiếm trưởng lão, ngươi, lúc này điện chủ hình phạt điện có chút lấm lem bụi đất. Không khỏi sắc mặt âm trầm, nhìn về phía vị thiếu niên có đôi mày kiếm mắt sáng kia, nói, kiếm trưởng lão, dù ngài là một trong 10 đại trưởng lão, cũng không có tư cách quản lý chuyện của hình phạt điện ta. Tên đệ tử áo đen tên Diệp Phong kia, đối thủ đã nhận thua mà vẫn ra tay sát hại, thực sự là tội ác tày trời. Kiếm trưởng lão có dáng vẻ của một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tang thương vô tận, giọng nói của lão cũng là của một lão già, lúc này chậm rãi nói, Vương Tuyệt Phong, người thân là điện chủ hình phạt điện. Chẳng lẽ không biết chỉ cần 2 đệ tử còn trên võ đài, thì sinh tử bất luận sao? Diệp Phong trên đài tỉ thí giết chết Mạc Hàn, không hề vi phạm môn quy, người với tư cách là điện chủ hình phạt điện, tự nhiên cũng không có tư cách dạy dỗ hắn. Ngươi, ánh mắt của điện chủ hình phạt điện lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn muốn nổi giận nói gì đó, nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của kiếm trưởng lão, lại không khỏi rụt cổ lại, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám lên tiếng nữa. Lúc này, không ít đệ tử trên sân đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chẳng trách tên Diệp Phong kia lại ngông cuồng như vậy, hóa ra sau lưng hắn có kiếm trưởng lão chống lưng. Không ít người thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bừng tỉnh ngộ. Dù thế nào đi nữa, cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân hôm nay, Diệp Phong gây ra chuyện lớn như vậy, gần như đã lấn át hết danh tiếng của mọi người, trở thành nhân vật được vạn người chú ý. Không ít đệ tử lúc này đều ánh mắt thán phục, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Lúc này, kiếm trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong ở khu vực võ đài số 6 phía dưới, khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với thực lực của Diệp Phong hôm nay. Trước đây kiếm trưởng lão từng yêu cầu Diệp Phong tranh đoạt top 3 trong cuộc thi, lão còn từng nghĩ liệu mình có yêu cầu quá cao với Diệp Phong không? Dù sao, Diệp Phong cũng mới chỉ vừa vào Tinh Hà Thánh Địa không lâu. Nhưng bây giờ xem ra, tiềm lực võ đạo của Diệp Phong quả thực là yêu nghiệt đến cực điểm. Không hổ là người có phong thái của đế vương võ đạo. Ngay cả kiếm trưởng lão giờ phút này cũng thầm niệm một tiếng trong lòng. Lúc này, vị trưởng lão gầy gò phụ trách võ đài số 6 thì mắt trợn tròn, trong lòng hoảng hốt. Lão trước đó đã nhận không ít lợi ích từ thiên thần hội, vốn cho rằng chỉ là nhắm vào một tên đệ tử mới bình thường, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều khiến vị trưởng lão gầy gò này tuyệt đối không ngờ tới là, kết quả sự việc lại vượt xa dự đoán của lão. Vậy mà lại dính líu đến cuộc tranh đấu của 2 đại phe phái trong thánh địa. Điều này khiến vị trưởng lão gầy gò lập tức hoảng hốt đến cực điểm, cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh mắt lão nhìn về phía Diệp Phong, từ địch ý trước đó, đã biến thành một sự kính sợ sâu sắc, và cả sự hoảng loạn. Lúc này, kiếm trưởng lão trên khán đài cao lên tiếng, cuộc thi ở võ đài số 6 cứ tiếp tục bình thường, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Vâng, kiếm trưởng lão. Vị trưởng lão gầy gò đứng cạnh võ đài số 6 lập tức cung kính lên tiếng, không dám có một tia mạo phạm nào nữa. Tiếp theo, cuộc thi tiếp tục diễn ra. Nhưng mỗi khi đến lượt Diệp Phong, đối thủ đều chủ động nhận thua. Dù sao chiến lược mà Diệp Phong vừa bộc phát ra, đã thuộc về hàng thiên kiêu đỉnh cấp của Tinh Hà Thánh Địa. Ai dám tranh tài với loại kỳ tài yêu nghiệt này, đó đơn giản là tự tìm đường chết. Nhưng đến trận thứ 6, trước mặt Diệp Phong, lại là một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, tay cầm một thanh trường kiếm đen nhánh. Người này tên là Sở Vô Song, có tu vi vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên, được người đời xưng là tiểu kiếm thần, một tay kiếm đạo truyền thừa vô cùng đáng sợ. Lúc này Sở Vô Song nhìn về phía Diệp Phong đối diện, cất lời, mặc dù ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ra tay đi. Tốt, Sở Vô Song hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay tức khắc tự động bay ra khỏi vỏ. Oanh, lập tức, kiếm quang ngập trời xuất hiện, như thiên la địa võng, bao phủ khắp bốn phương tám hướng, như thể có thể chém nát cả trời đất vạn vật. Đây là tịch diệt kiếm đạo mà ta đã ngồi bất động trên một ngôi sao đã chết 13 năm để lĩnh ngộ ra. Diệp Phong, ngươi cẩn thận. Khoảnh khắc Sở Vô Song xuất kiếm, giọng nói cũng vang lên theo. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không hề hoa mỹ, trực tiếp vung ra một quyền. Hỗn độn thể bây giờ đã bước vào hậu kỳ tầng thứ 3 của đệ nhị trọng thiên, sức mạnh thân thể chính là thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong. Ầm ầm, dưới một quyền này của Diệp Phong, kiếm quang sắc bén ngập trời toàn bộ đều bị đánh nát, hóa thành hư vô. Bạch bạch bạch, ngay sau đó, lực quyền kinh khủng khiến Sở Vô Song không khỏi lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm dừng lại được. Một quyền, Sở Vô Song cười khổ một tiếng, không ngờ mình ngay cả thực lực chân chính của Diệp Phong cũng không thăm dò ra được, đã bại chỉ sau một quyền. Quá mạnh, ngay cả một tiểu kiếm thần như Sở Vô Song, giờ phút này cũng không khỏi cảm thán. Một quyền không chút hoa mỹ của Diệp Phong, quả thực là một quyền phá vạn pháp, khiến vô số đệ tử xung quanh đều phải ngưỡng mộ, sùng bái không thôi. Cuối cùng không có chút hồi hộp nào, Diệp Phong trở thành người đứng đầu của võ đài số 6. Đến lúc này, người đứng đầu của 5 võ đài còn lại cũng đều lần lượt được chọn ra. 6 người đứng đầu, lúc này đều nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chiến ý, thậm chí còn tạo ra những gợn sóng không nhỏ trong hư không. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão đứng ở giữa khán đài cao lên tiếng, cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân hôm nay đến đây là kết thúc. Trận đấu cuối cùng của 6 người đứng đầu sẽ được tiến hành sau khi các vị nghỉ ngơi 3 ngày, hãy chuẩn bị cho thật tốt. Dứt lời, rất nhiều thái thượng trưởng lão đều lần lượt rời đi. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía những người đứng đầu của 5 võ đài còn lại, cảm nhận được một tia uy hiếp. 5 người này, có thể tỏa sáng ở võ đài của mình, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, cao thủ trong cao thủ, không thể xem thường. Diệp Phong hít sâu một hơi, quay người đi xuống võ đài số 6, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng sau 3 ngày nữa. Ta sẽ đánh bại ngươi. Ngay lúc Diệp Phong xuống đài, một thanh niên nam tử thân hình vạm vỡ đi tới, toàn thân tràn đầy chiến ý. Diệp Phong kinh ngạc nhìn gã thanh niên vạm vỡ này một cái, người này hình như là người đứng đầu của võ đài số 4. Ta tên là Mộc Thần, là đại quân trong ngũ quân tử. Đệ đệ của ta là băng quân tử đã bị ngươi đánh bại chỉ bằng một chiêu, ta sẽ thay hắn đòi lại món nợ này. Thanh niên vạm vỡ lên tiếng, tu vi của Mộc Thần này, bất ngờ lại ở cảnh giới vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Đối với điều này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, được, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, 3 ngày sau, ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Mộc Thần, vị đại quân này, nhỏ giọng nói, ta rất muốn cùng một kỳ tài yêu nghiệt như ngươi một trận, nhưng trong 3 ngày này, ngươi phải cẩn thận. Đừng để người ta dùng thủ đoạn ngầm hãm hại, như vậy thì thật đáng tiếc. Mộc Thần nói xong, liếc nhìn về một hướng nào đó ở phía xa. Diệp Phong theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện trên khán đài cao, điện chủ hình phạt điện đang nhìn chằm chằm về phía mình, ánh mắt tràn đầy vẻ âm lãnh. Diệp Phong vỗ vai Mộc Thần, nói, những năm qua trên con đường của ta, những kẻ muốn dùng thủ đoạn ngầm hãm hại ta, cuối cùng đều tự mình bỏ mạng. Yên tâm, ta và ngươi nhất định sẽ có một trận chiến thỏa thuê máu lửa. Nói xong, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, quay người rời khỏi khu thi đấu, trận quyết chiến cuối cùng sau 3 ngày nữa. Phải đối mặt với 5 vị thiên kiêu đỉnh cấp, chắc chắn ai cũng có thủ đoạn và đòn sát thủ của riêng mình, Diệp Phong cần phải trở về tĩnh dưỡng và nâng cao thực lực. Trở về nơi ở của mình, điều đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy là Tư Mã Toán Thiên đang gảy đàn đốt hương trong cung điện thủy tinh. Tư Mã huynh thật có nhã hứng. Diệp Phong tiến lên, cười nói. Tư Mã Toán Thiên khẽ mỉm cười, nói, chúc mừng Diệp huynh hôm nay đã đại triển thần uy trong cuộc thi chọn lựa đệ tử hạt nhân của Tinh Hà Thánh Địa. Top 3 lần này, ngoài huynh ra không còn ai khác. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, Tư Mã huynh không đi xem, làm sao biết được kết quả giao đấu của ta hôm nay? Tư Mã Toán Thiên chỉ tay lên bầu trời bên ngoài, nói, ta dùng hồn đạo chi nhãn, quan sát toàn bộ quá trình cuộc thi của Tinh Hà Thánh Địa từ trên mây. Diệp Phong khẽ quay người nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy trên không trung có một con mắt khổng lồ màu xanh lam hình dạng hồn phách, tựa như thiên chi nhãn. Tư Mã Toán Thiên cười nói, cuộc thi ở khu vực cấp 1 này, ta vốn không có hứng thú, nhưng đã có Diệp huynh tham gia, vậy ta tự nhiên là phải xem một chút. Diệp Phong lên tiếng hỏi, vậy Tư Mã huynh đã xem toàn bộ quá trình, chắc chắn cũng đã chú ý đến các cao thủ ở những võ đài khác. Tư Mã huynh có thể phân tích giúp ta chiêu thức của những người đứng đầu mỗi võ đài không? Tư Mã Toán Thiên là một linh hồn sư vô cùng lợi hại, lại mưu trí như yêu, nhãn lực chắc chắn cũng vô cùng phi phàm. Lần này Tư Mã Toán Thiên vừa hay đã xem tất cả các trận đấu, Diệp Phong có thể nhờ vị đại quân sư này giúp mình phân tích. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cuộc thi lần này đối với Diệp Phong có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Lúc này Tư Mã Toán Thiên nghe yêu cầu của Diệp Phong, không khỏi gật đầu. Nói, vừa hay còn 3 ngày nữa mới đến trận quyết chiến cuối cùng, vậy ta sẽ giúp huynh phân tích chiêu thức chiến đấu của 5 người đứng đầu kia. Đến lúc đó huynh có thể gặp chiêu phá chiêu. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, tốt, vậy đa tạ Tư Mã huynh. Tư Mã Toán Thiên lại lắc đầu cười, nói, Diệp huynh đã đưa ta ra khỏi lao tù của chiến tranh cự thành, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ huynh. Hơn nữa, ta hiện tại đơn độc một mình, cũng không có khả năng trở lại thế lực cự đầu thiên thần thần cung ở khu vực cấp 3, còn cần Diệp huynh sau này đưa ta trở về. Diệp Phong cười cười, nói, được, đợi ta xử lý xong mọi chuyện, chờ hồn lực của ta tăng thêm một chút, ta sẽ đưa huynh trở về. Vừa hay, ta còn cần hỏi sư tôn của huynh, làm thế nào để linh hồn của mình có thể tiến vào thần khư giới. Tiếp đó, hai người thảo luận trong cung điện về kỹ xảo chiến đấu của 5 đối thủ còn lại cho trận quyết chiến sau 3 ngày. Trong lúc đó, bạn cùng phòng Lục Giao Giao vẫn chưa trở về, khiến Diệp Phong có chút kỳ quái, không biết tiểu nha đầu này đã chạy đi đâu. Theo lý mà nói, Lục Giao Giao thấy biểu hiện của mình ở võ đài số 6, chắc chắn đã sớm chạy về hỏi đông hỏi tây rồi. Ngày sáng sớm ngày thứ 2, một đạo ngọc phù đưa tin đột nhiên bay đến cung điện thủy tinh của Diệp Phong, đạo ngọc phù này vừa bay vào đã nổ tung. Một giọng nói âm lãnh đầy uy hiếp cũng theo đó vang lên, Diệp Phong, muốn cứu bằng hữu của ngươi là Lục Giao Giao thì đến cực địa băng nguyên ở phía bắc tinh cầu. Đừng hòng tìm người giúp đỡ, nếu không chúng ta lập tức giết con tin. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong lập tức thay đổi. Hắn không ngờ rằng, Giao Giao sư muội lại vì mình mà bị người của thiên thần hội bắt đi. Giọng nói truyền ra từ Ngọc Phù vừa rồi, vô cùng quen thuộc, chính là giọng của điện chủ hình phạt điện. Thiên thần hội, các ngươi đã chạm đến làn danh cuối cùng của ta. Diệp Phong đột nhiên đứng bật dậy trong cung điện, toàn thân lập tức tỏa ra một luồng sát khí vô biên. Tư Mã Toán Thiên lên tiếng, xem ra người của thiên thần hội muốn phục kích huynh ở cực địa băng nguyên phía bắc tinh cầu trước trận quyết chiến cuối cùng. Đây không còn là âm mưu, mà là dương mưu quang minh chính đại, nhưng huynh lại không thể không đi. Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, Giao Giao sư muội vì ta mà bị người của thiên thần hội bắt đi, ta nhất định phải đi cứu nàng. Hơn nữa, điện chủ hình phạt điện chắc chắn cho rằng thực lực của ta không đủ, nên muốn ta một mình đến cứu viện, hắn liền có thể giết ta. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, thủ đoạn của ta, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Vụt, Diệp Phong vừa dứt lời, hắn tức khắc bước ra khỏi cung điện thủy tinh, tung người nhảy lên, lao thẳng lên không trung. Kèm theo một tiếng nổ vang trong không khí, cả người Diệp Phong lập tức bay về phía bắc của đại địa. Với tu vi cường đại hiện tại, hắn rất nhanh đã phá vỡ xiềng xích của hư không, trong nháy mắt vượt qua sông núi biển cả, đến khu vực phía bắc của tinh cầu mà Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Nơi đây là một vùng băng tuyết vô tận, rét buốt thấu xương, không thấy một bóng người. Ha ha ha, Diệp Phong nhãi danh, ngươi quả nhiên can đảm lắm, thật sự một mình đến đây. Ngay lúc Diệp Phong vừa đến nơi này, trên đỉnh một ngọn núi băng xa xa, một bóng người lập tức xuất hiện. Chính là điện chủ hình phạt điện. Bên cạnh hắn, Lục Giao Giao bị những sợi xích sắt màu bạc trói chặt, ném xuống đất. Lục Giao Giao nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện phía trước, lập tức nức nở hét lớn, Diệp Phong sư huynh. Huynh đừng quan tâm đến ta, điện chủ hình phạt điện muốn trừ khử huynh ở nơi không người này, huynh mau trốn đi. Ha ha ha, điện chủ hình phạt điện lập tức cười lớn, giọng điệu đầy khinh thường, nói, Diệp Phong, người đã đến đây rồi, thì đừng hòng đi nữa. Trước đó dưới ánh mắt của vạn người, ngươi dám kiêu ngạo với bản tọa như vậy, còn dám dùng lời lẽ khiêu khích bản tọa. Nếu không phải có kiếm trưởng lão ở đó, bản tọa đã sớm một tay bóp chết ngươi ngay trước mặt mọi người rồi. Nói đến đây, ánh mắt điện chủ hình phạt điện trở nên hung ác. Dường như cảm thấy Diệp Phong hôm nay chắc chắn phải chết, hắn ngược lại không vội ra tay, mà giọng điệu đầy trào phúng, như mèo vờn chuột, chậm rãi nói, Diệp Phong à Diệp Phong. Ngươi đúng là kỳ tài vạn năm khó gặp, đáng tiếc ngươi đã chọn sai phe. Dám đối đầu với Thiên Thần Hội, ngươi có biết hội trưởng Vấn Thương Sinh của Thiên Thần Hội là thân phận gì không? Hắn chính là hậu duệ của một vị thái cổ tổ long trong long giới ở cao cấp giới diện, thừa hưởng đại khí vận của tổ long, giáng lâm thiên nam tinh vực của chúng ta. Là khí vận chi tử của Tinh Hà Thánh Địa này, tương lai sẽ dẫn dắt Tinh Hà Thánh Địa đi đến huy hoàng, cũng sẽ dẫn dắt bản tọa đi đến huy hoàng. Bây giờ bản tọa cho ngươi một cơ hội, Diệp Phong, ngươi thần phục dưới trướng bản tọa. Bản tọa sẽ không giết ngươi, thế nào? Diệp Phong đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, điện chủ hình phạt điện, ta chỉ có thể nói, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Điện chủ hình phạt điện sững sờ, nói, ngươi có ý gì? Đại viên mãn tương lai thân, giết cho ta, oanh, một bóng hình to lớn cao ngạo vô biên, từ cuối dòng sông thời gian bước ra, từ trong cơ thể Diệp Phong bước ra một bước, lập tức đánh một quyền đáng sợ về phía xa. Đó là lực quyền đáng sợ của vĩnh hằng cảnh tầng 10 đại viên mãn. Tràn ngập sức hủy diệt vô tận. A, điện chủ hình phạt điện thậm chí còn không kịp nói ra câu cuối cùng, cả người trực tiếp bị đánh nổ thành một màn huyết vụ. Một siêu cấp cao thủ vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, đã chết. Ầm ầm, lúc này toàn bộ ngọn núi băng đối diện ầm ầm sụp đổ. Diệp Phong tức khắc bay qua, nhanh chóng ôm lấy Lục Giao Giao đang còn trong cơn chấn động. Lục Giao Giao lúc này đã sợ ngây người. Vốn dĩ nàng cho rằng thực lực của Diệp Phong sư huynh trong cuộc thi đã đủ mạnh mẽ rồi. Nhưng không ngờ, Diệp Phong sư huynh của nàng, vậy mà lại mạnh đến thế. Một quyền đánh nổ cả điện chủ hình phạt điện, thôn phệ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một vùng thôn phệ lĩnh vực tăm tối, trực tiếp thôn phệ luyện hóa toàn bộ huyết khí năng lượng của điện chủ hình phạt điện. Công lực của một siêu cấp cao thủ vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên hùng hậu đến mức nào? Quả thực là hùng hậu đến cực điểm. Vù, Diệp Phong lập tức cảm thấy, một luồng năng lượng vô cùng to lớn đang bùng nổ trong cơ thể mình, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Lần này điện chủ hình phạt điện, không những không trừ khử được Diệp Phong, ngược lại còn trở thành kẻ đưa tài đến tận cửa. Vù, giờ phút này, huyết khí công lực hùng hậu của một siêu cấp cường giả vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí thế hoàn toàn mới và khổng lồ từ trên người Diệp Phong ầm ầm bộc phát. Vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên, Diệp Phong đứng dậy trên ngọn núi băng, trong mắt thần quang phun trào. Mặc dù chỉ là đột phá một trọng thiên, nhưng phải biết rằng, cảnh giới hiện tại của Diệp Phong là vĩnh hằng cảnh. Dù chỉ chênh lệch một trọng thiên, thực lực cũng đã khác biệt quá nhiều. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, chiến lược hiện tại của mình ít nhất đã tăng lên 3 lần. Vốn còn đang nghĩ trong 3 ngày ngắn ngủi này nên làm thế nào để nâng cao thực lực, không ngờ tên điện chủ hình phạt điện này lại tự chui đầu vào lưới, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn nơi điện chủ hình phạt điện ngã xuống, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Lúc này, Lục Giao Giao thì có chút sững sờ. Đối với thiếu nữ mà nói, điện chủ hình phạt điện chính là một đại nhân vật cao cao tại thượng, quả thực là sự tồn tại không thể khinh nhờn và mạo phạm. Nhưng bây giờ, nàng lại tận mắt nhìn thấy vị thần trong lòng mình chết ngay trước mắt. Hơn nữa còn bị Diệp Phong thi triển thủ đoạn một quyền oanh sát, đến xương vụn cũng không còn, trực tiếp nổ thành một màn huyết vụ. Điều này đối với Lục Giao Giao mà nói, quả thực là một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh mẽ, khiến nhận thức của nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong giờ phút này đi đến bên cạnh Lục Giao Giao, khẽ mỉm cười nói, sư muội, muội phải nhớ kỹ, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, trên đời dù có uy quyền đáng sợ đến đâu, muội cũng có thể đi khiêu chiến. Lục Giao Giao hiểu mà như không hiểu, gật đầu. Chúng ta trở về thôi. Diệp Phong nhặt chữ vật linh giới của điện chủ hình phạt điện từ trong một đống băng vụn dưới đất lên. Rồi trực tiếp nắm lấy vai Lục Giao Giao, tung người một cái, cảnh vật xung quanh biến đổi, khoảnh khắc sau hai người đã đến đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Lúc này trong cung điện thủy tinh, Tư Mã Toán Thiên vừa hay pha xong một bình trà, cười nói với hai người ngoài cửa, mau vào, uống một chén trà. Ba ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thời điểm quyết chiến cuối cùng của cuộc thi. Sáng sớm hôm nay, cùng với tiếng chuông hùng vĩ vang lên, vô số đệ tử lại một lần nữa tụ tập tại khu thi đấu. Lúc này trong khu thi đấu, sáu võ đài khổng lồ đã được các cường giả trong thánh địa ghép lại với nhau, biến thành một võ đài cực lớn. Hôm nay là trận quyết đấu cuối cùng thực sự, cho nên chỉ cần một võ đài là đủ. Bởi vì mỗi trận chiến đều vô cùng quan trọng, tự nhiên là phải được hoàn thành dưới sự chứng kiến của vạn người. Trên khán đài cao, không ít thái thượng trưởng lão đã vào chỗ. Nhưng vị trí của điện chủ hình phạt điện thì lại trống không? Không ít thái thượng trưởng lão đều có chút nghi hoặc, vì sao điện chủ hình phạt điện luôn thích náo nhiệt, hôm nay lại không có mặt. Có lẽ lần trước bị kiếm trưởng lão một kiếm bức lui, cảm thấy nhục nhã, không muốn xuất hiện nữa. Mấy vị thái thượng trưởng lão suy đoán như vậy. Lúc này, kiếm trưởng lão lại nhìn về phía một gã thiếu niên áo đen như mực trong đám đệ tử phía dưới. Lão dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người đông đúc, chú ý tới ánh mắt của kiếm trưởng lão. Nhưng thấy kiếm trưởng lão trầm mặc, Diệp Phong trong lòng thở phào một hơi. Xem ra kiếm trưởng lão đã ngầm cho phép hành động chu sát điện chủ hình phạt điện của mình. Dù sao, mặc dù điện chủ hình phạt điện là người của phe thiên thần hội, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một trụ cột của Tinh Hà Thánh Địa. Cho nên chuyện chu sát điện chủ hình phạt điện, một khi bại lộ, có thể sẽ gây nên sự lên án của đại bộ phận người trong Thánh Địa. Mặc dù Diệp Phong không quan tâm, nhưng trước khi mình trở thành thần tử của Thánh Địa, hắn tự nhiên không muốn gặp phải sự cố quá lớn. May mà, điện chủ hình phạt điện bí mật muốn phục kích mình ở cực địa băng nguyên, kết quả lại bị mình phản sát, tin tức này không ai sẽ biết. Lúc này, trên võ đài khổng lồ, một vị thái thượng trưởng lão mặc trường sam màu trắng giáng lâm. Lão lên tiếng, trận quyết chiến cuối cùng của cuộc thi lần này, bây giờ chính thức bắt đầu, trận đầu tiên, Nhậm Thương Khung đối chiến Vấn Quân Thiên. Nhậm Thương Khung, được xưng là đồ đao, một sát thủ đáng sợ bước ra từ trong núi thây biển máu, sở hữu tu vi vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, vô cùng lợi hại, mà đối thủ của hắn, Vấn Quân Thiên, thì lại có lai lịch càng lớn hơn, hắn chính là đệ đệ của hội trưởng thiên thần hội Vấn Thương Sinh, cũng là một trong hai đại phó hội trưởng của thiên thần hội. Đồng dạng sở hữu tu vi vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Hai người này, đều là những tồn tại có danh tiếng lẫy lừng trong giới thiên kiêu đỉnh cấp của Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong lúc này ở trong đám người, tìm một vị trí, an ổn ngồi xuống chờ đợi trận quyết chiến của hai người. Vụt, vụt, trong khoảnh khắc, đồ đao Nhậm Thương Khung và phó hội trưởng thiên thần hội Vấn Quân Thiên đều nhảy lên võ đài khổng lồ ở trung tâm. Ý nghĩa của trận sinh tử quyết chiến này, tự nhiên là để tranh đoạt ba vị trí đứng đầu trong 10 đại thánh tử. Bởi vì nghe nói xếp hạng càng cao, phần thưởng cuối cùng nhận được cũng sẽ càng phong phú, 6 người cuối cùng được chọn ra từ 6 võ đài, không tiếc nguy hiểm tính mạng. Cũng muốn tham gia tranh đoạt top 3, thậm chí là ngôi vị đứng đầu, ngoài phần thưởng vô cùng phong phú, còn vì danh lợi. Một khi có thể đoạt được top 3 trong cuộc thi của một thế lực lớn như Tinh Hà Thánh Địa, thậm chí là đoạt được ngôi vị đứng đầu, trở thành vương giả trẻ tuổi, thì danh hiệu của người đó sẽ được truyền khắp toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực. Đến lúc đó, bất kể đi đến nơi nào trong Thiên Nam Tinh Vực, đều sẽ nhận được sự tôn kính và sùng bái của vô số người. Danh tiếng khổng lồ như vậy, tự nhiên là mỗi người trẻ tuổi đều muốn có được. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, tranh đoạt vị trí đứng đầu, đương nhiên là vì khôi phục thân phận thần tử đã được định sẵn của mình. Chỉ cần mình trở thành thần tử, cho dù là những thái thượng trưởng lão trong phe phái của thiên thần hội, cũng không dám công khai làm gì mình. Hơn nữa, sau khi trở thành thần tử, mình ở trong toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, cũng sẽ nhận được tài nguyên vô cùng đầy đủ. Diệp Phong nghĩ rất nhiều, hắn biết rất rõ, Tinh Hà Thánh Địa, hay là Thiên Nam Tinh Vực cấp 1 này, cuối cùng không phải là nơi mình ở lại lâu. Nhưng bây giờ, Diệp Phong rất cần thông qua Tinh Hà Thánh Địa để mình trưởng thành và mạnh lên. Nhất là bây giờ đang là thời khắc mấu chốt của cuộc đại chiến giữa Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Tinh Vực. Nếu mình có thể dẫn đầu một thế lực lớn, đi thực sự công phá Thái Âm Tinh Vực, vậy mình sẽ nhận được lợi ích cực lớn trong cuộc chiến tranh giữa các tinh vực này. Trước đây, Diệp Phong tham gia cái gọi là đại chiến tinh vực bên ngoài chiến tranh cự thành nhỏ bé kia, chẳng qua chỉ là một chiến trường nhỏ trong hàng vạn chiến trường, chỉ là trò đùa trẻ con. Diệp Phong sẽ không bỏ qua cơ hội trong cuộc chiến tranh tinh vực lần này, cho nên thân phận thần tử nhất định phải có được. Lúc này, trên võ đài khổng lồ ở khu vực trung tâm, Đồ Đao Nhậm Thương Khung đã cùng Phó Hội trưởng Thiên Thần Hội Vấn Quân Thiên bắt đầu đại chiến. Bất kể là Đồ Đao Nhậm Thương Khung hay Phó Hội trưởng Thiên Thần Hội Vấn Quân Thiên đều sở hữu tu vi cường đại vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Bọn họ đều là nhóm thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Tinh Hà Thánh Địa, bất luận là tu vi hay chiến lực đều vượt xa người thường, thập phần mạnh mẽ. Là những tồn tại được chú ý nhất trong Thánh Địa. Lúc này hai người đứng trên võ đài khổng lồ, lập tức thu hút ánh mắt của vô số đệ tử. Ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão trên khán đài cao, cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía võ đài. Dù sao hai người trên võ đài lúc này, tuy là thế hệ trẻ của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng chiến lược gần như đã có thể sánh ngang với các nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Trừ những thái thượng trưởng lão đỉnh cấp như Kiếm trưởng lão, Thánh chủ, Phong Vân nhị lão, những trưởng lão bình thường khác, e rằng còn không đánh lại được những đệ tử hạt nhân đỉnh cấp có thực lực cường hãn như Đồ Đao Nhậm Thương Khung hay Vấn Quân Thiên. Sáu người cuối cùng, thực ra đã có thể coi là nhân vật cấp thánh tử. Trận quyết chiến cuối cùng hôm nay, chủ yếu là để tranh đoạt top 3, thậm chí là ngôi vị đứng đầu, thành tựu danh xưng vương giả trẻ tuổi. Nhất đao diệt vạn vật, nhất đao đồ thương sinh. Trên võ đài khổng lồ, Đồ Đao Nhậm Thương Khung hét lớn một tiếng. Toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh và sát khí vô cùng khổng lồ. Thanh trường đao trong tay hắn, tức khắc xuất hiện một luồng đao mang màu máu vô cùng rực rỡ. Bên trong đao mang đó, có vô số ma thần đang gào thét, như thể có thể hủy thiên diệt địa. Nhất niệm thương hải hàn, Vấn Quân Thiên đột nhiên lên tiếng, vươn tay điểm về phía trước. Lập tức, khoảng không vốn tĩnh lặng trước mặt hắn bỗng xuất hiện một vùng biển cả mênh mông, sóng biển ngập trời, tựa như mãnh thú đang gầm thét. Biển cả gào thét, trời đất rét lạnh. Đây đã vượt ra khỏi phạm trù võ học, thuộc về một loại đại đạo truyền thừa, một loại áo nghĩa của trời đất. Đao mang màu máu hủy diệt va chạm với biển cả lạnh lẽo của Vấn Quân Thiên, lập tức bùng nổ trên bầu trời một tiếng nổ kinh khủng tột cùng, vang vọng khắp trời đất. Trong khoảnh khắc, vô số người đều vội vàng lui lại, nhanh chóng rời xa võ đài khổng lồ này. Bởi vì dư chấn sinh ra sau cú va chạm của hai đại thiên kiêu đỉnh cấp, thực sự là khủng bố đến cực điểm, dù chỉ là năng lượng dư chấn, cũng đã tràn đầy sức hủy diệt đáng sợ. Tựa như một vùng biển kinh hoàng, hay một ngọn núi lửa phun trào, xuất hiện trong toàn bộ võ đài, những con sóng năng lượng hủy diệt điên cuồng lan ra xung quanh võ đài. Mặc dù xung quanh võ đài toàn bộ đều là các đệ tử hạt nhân, thực lực, tu vi trong Tinh Hà Thánh Địa đều vô cùng phi thường, nhưng bây giờ đối mặt với dư chấn va chạm kinh khủng đó, ai nấy cũng đều biến sắc. Vội vàng lùi nhanh về phía sau. Lúc này, những người duy nhất đứng yên tại chỗ không hề lay động, chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão phụ trách bảo vệ, cùng với Diệp Phong và vài thiên kiêu đỉnh cấp khác. Bên ngoài thân thể họ, trong nháy mắt đã tự động xuất hiện một lớp thần quang hộ thể. Lớp thần quang hộ thể này là vòng phòng hộ năng lượng tự động sinh ra của võ giả vĩnh hằng cảnh. Vô cùng cứng cỏi, đủ để ngăn chặn dư chấn hủy diệt kinh khủng sinh ra từ cú va chạm của hai người trên võ đài. Ai thắng ai bại, lúc này ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều tập trung vào võ đài khổng lồ, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Toàn bộ võ đài lúc này đã bị vô số bụi mù và thần quang bao phủ. Đợi đến khi bụi mù thần quang tan hết, mặt đất trên võ đài đã nứt ra từng vết nứt khổng lồ, đủ để thấy được cú va chạm vừa rồi đã sinh ra dư chấn năng lượng kinh khủng đến mức nào. Lúc này, thanh trường đao huyết sắc trong tay Đồ Đao Nhậm Thương Khung đã vỡ vụn. Mà đối diện hắn không xa, Vấn Quân Thiên thì chắp tay sau lưng, áo trắng như tuyết, trông vô cùng thản nhiên thoải mái. Thắng bại đã rõ, ta thua rồi, Đồ Đao Nhậm Thương Khung lúc này lên tiếng, giọng điệu có chút ảm đạm. Hắn quay người đi xuống đài, ta đã cho ngươi đi chưa? Lúc này, Vấn Quân Thiên lại đột nhiên lên tiếng. Nhậm Thương Khung khẽ quay người, nhìn về phía Vấn Quân Thiên, cau mày nói, sao vậy? Ta đã thua rồi, Vấn Quân Thiên cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Gia nhập Thiên Thần Hội của chúng ta, đi theo đại ca ta là Vấn Thương Sinh cùng nhau thống lĩnh tương lai của toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, ta sẽ để ngươi an toàn rời đi, thế nào? Gia nhập Thiên Thần Hội, Nhậm Thương Khung khẽ cau mày, nói, ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, thôi bỏ đi. Nói xong, Nhậm Thương Khung lập tức đi về phía dưới đài. Keng, keng, keng, nhưng đột nhiên chỉ trong nháy mắt, ba thanh quang kiếm ngưng tụ từ thần quang lập tức từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi của Nhậm Thương Khung. Sắc mặt Nhậm Thương Khung lập tức trở nên khó coi, lúc này, Vấn Quân Thiên ở phía sau hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của vô số người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung. Thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn gia nhập thiên thần hội của chúng ta, không muốn thần phục, vậy ta chỉ có thể giữ ngươi lại mãi mãi trên võ đài này. Ngươi, ánh mắt Nhậm Thương Khung lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm Vấn Quân Thiên, nói, võ giả như bảo kiếm, thà gãy không cong. Thà gãy không cong, võ đạo ý chí của Nhậm Thương Khung, hiển nhiên vô cùng cứng cỏi. Giờ phút này đối mặt với sự uy hiếp của Vấn Quân Thiên, không hề lùi bước. Điều này khiến không ít người xung quanh trong ánh mắt đều lộ ra một tia tán thành. Ngay cả Diệp Phong đứng dưới đài, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Nhậm Thương Khung này, võ đạo ý chí quả thực rất tốt, sau này ta nếu trở thành thần tử, cũng cần không ít trợ thủ, mới có thể giành được lợi ích to lớn trong cuộc đại chiến tinh vực này. Dựa vào một mình ta, không thể thắng được một cuộc chiến tranh. Diệp Phong thầm nghĩ, trong lòng đã có một quyết định nào đó. Lúc này, trên võ đài, Vấn Quân Thiên lại một lần nữa ra tay. Hắn điểm ngón tay, lập tức từng đạo quang kiếm chói mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đây dường như là một loại ngự kiếm thuật rất cao cấp và mạnh mẽ, có thể nhanh chóng phóng ra rất nhiều quang kiếm có sức sát phạt cường hãn. Đại địa thủ hộ, Nhậm Thương Khung hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên phía trước. Vù, lập tức trước người hắn, xuất hiện một tấm khiên tròn màu vàng đất khổng lồ, được ngưng tụ từ đại địa chi lực vô cùng thuần túy. Âm âm, nhưng ngự kiếm thuật của Vấn Quân Thiên thực sự quá mạnh, từng đạo quang kiếm mang theo sức công phá và lực phá hoại đáng sợ. Trực tiếp phá hủy đại địa chi thuẫn trước mặt Nhậm Thương Khung thành từng mảnh vụn. Phụt, phụt, mấy đạo kiếm quang đâm vào người Nhậm Thương Khung, lập tức máu tươi chảy ròng. Xung quanh không ai dám ngăn cản cảnh tượng này. Đừng nói là đệ tử, ngay cả một đám thái thượng trưởng lão cũng không muốn đắc tội với Vấn Quân Thiên. Phải biết, ca ca của hắn chính là hội trưởng thiên thần hội, một trong tam hoàng thiên nam, Vấn Thương Sinh, Vấn Quân Thiên lúc này ánh mắt vô cùng tàn khốc. Nhìn chằm chằm Nhậm Thương Khung đang giãy giụa trong vũng máu đối diện, bá đạo vô cùng, nói,